Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 86, sao em có thể bắt nạt một đứa trẻ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy An Tình vậy mà muốn đánh Nhan An Mỹ, hai mắt của Nhan An Bảo lập tức trở nên lạnh lẽo giống như bao trùm lớp lớp hàn băng. Cậu bé vừa muốn ngăn An Tình thì bị Nhan An Mỹ lén nhéo mờ u bàn tay. Nhan An Bảo ngầm hiểu ý, không có lao tới tóm cổ tay của An Tình. Tay của An Tình còn chưa đánh vào mặt Nhan An Mỹ, cơ thể nhỏ bé siêu nhanh nhẹn của Nhan An Mỹ đã không theo khống chế mà ngã ra đất. Nhan An Mỹ thất thanh kêu lên, gương mặt nhỏ đó của cô bé tràn ngập sự kinh sợ. Cứu mạng, bà ơi cứu mạng, thím An muốn đánh chết con. Thấy Nhan An Mỹ nằm trên đất lăn lộn đau đớn, An Tình trực tiếp sững người, cô ta có sức mạnh hồng hoang sao? Cô ta còn chưa chạm vào cô bé sao đã ngã ra đất rồi? An Tình không dám tin mà nhìn lòng bàn tay của mình, cô ta thật sự nghi ngờ cô ta bỗng nhiên có siêu năng lực. Đau quá, Nhan An Mỹ ôm cơ thể nhỏ bé của mình cuộn thành một cục, vai của cô bé không ngừng run rẩy, bộ dạng đó nhìn trông thật sự là muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. An Tình còn chưa làm rõ chuyện này rốt cục là sao, một giây sau, cơ thể nhỏ nhắn của Nhan An Mỹ được Chiến Mộc Hàng ôm chặt trong lòng. Lúc này, An Tình mới hiểu rõ. Không phải là cô ta tự dưng có siêu năng lực mà là đứa trẻ này đang cố ý hãm hại cô ta. Chấm, An Mỹ, con làm sao vậy? Con đau ở đâu? Bà lập tức gọi bác sĩ tới. Bà, không cần phiền phức như vậy, An Mỹ chỉ là bị ngã, không sao cả. Nhan An Mỹ vô cùng hiểu chuyện mà nói với Chiến Mộc Hàng. Nói xong lời này, Nhan An Mỹ còn lén làm mặt mặt quỷ với An Tình, gì xấu xa này, trước kia cứ thích hãm hại gì Thu Quỳnh, cô bé cũng muốn khiến cô ta nếm thử mùi vị bị người khác hãm hại. Nhìn thấy Nhan An Mỹ vậy mà còn dám làm mặt quỷ với mình, An Tình trực tiếp nổi giận, cô ta hằn học nhìn Nhan An Mỹ. Cháu đừng giả vờ, dì căn bản không làm gì cháu cả, là cháu cố ý hãm hại dì. Nhan An Mỹ diễn cái vẻ sợ hãi giúp trong lòng Chiến Mộc Hàng. Con sai rồi, con không nên theo ba về nhà, con và anh đi ngay bây giờ, dì ơi, dì đừng đánh cháu có được không? Mày, An Tình suýt nữa bị Nhan An Mỹ chọc cho ói máu, cô ta hít một hơi mới tìm lại được giọng nói của mình. Dì đánh cháu bao giờ? Rõ ràng là cháu cố ý hãm hại dì. Mộc Hàng, anh không thể tin lời của nó không phải là thứ gì tốt đẹp cả, nó đang nói linh tinh. Nghe thấy lời của An Tình, gương mặt đẹp trai của Chiến Mộc Hàng càng thêm âm trầm không nhìn thấy một tia sáng. Anh ta không biết trong phòng khách này cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi anh ta xuống tầng, rõ ràng nghe thấy An Tình nói muốn dạy dỗ Nhan An Mỹ, anh ta còn nhìn thấy An Tình đưa tay về phía Nhan An Mỹ. Thử đọc hiện không quy ảng cáo ải tumt uya n. Từ góc độ của anh ta không nhìn rõ An Tình đánh vào đâu của Nhan An Mỹ, nhưng anh ta vô cùng chắc chắn An Tình đã ra tay với Nhan An Mỹ. Nhan An Mỹ ngã thảm như vậy, khóc dữ dội như thế, An Tình ra tay với cô bé nhất định không nhẹ. Bà con không nói linh tinh, gì xấu xa gì ấy thật sự đánh con, An Mỹ đau quá. Nhan An Mỹ khóc sụt sịt thấy An Tình trừng mắt với cô bé, cơ thể của cô bé lại co rúm lại, rõ ràng An Tình để lại bóng ma tâm lý nặng nề đối với cô bé rất sợ An Tình. An Tình của lúc này thật sự như ăn phải hoàng liên vào mồm, cảm giác nói không thành lời, chạm vào ánh mắt rõ ràng không tin của Chiến Mộc Hàng, toàn thân trên dưới của cô ta lập tức tràn ngập cảm giác bất lực. Cách chương.